Cô nghĩ hẳn là Thôi Trần Ái nói gì rồi, chứ không thằng nhóc này vốn đã ngủ mộng bao năm, tự dưng đòi ngủ cùng ba mẹ. Nếu nói không có gì thì cô không tin. Cũng thật khổ cho mẹ chồng dụng tâm. Thịt thịt thịt. Lục Dung Nhàn gõ cửa phòng ngủ Lục Ngạn Diễm. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng Lục Ngạn Diễm trầm thấp. Lục Dung Nhàn đẩy cửa vào. Tiếp theo chồng nháy mắt, cô cảm thấy hơi phải cười khổ. Lục Ngạn Diễm lúc này không mặc gì cả, chỉ quấn ngang khăn tắm ngang hông, thân mình cường tráng lộ ra trước mắt cô, mà bên dưới khăn tắm kia cường thế dâng trào, làm cô không dám nhìn thẳng. Má cô ửng hồng, cô quay đầu đi theo bản năng. Lục Ngạn Diễm dùng khăn lòng lau tóc ướt, hỏi Lục Dung Nhan. Còn ngủ chưa? Còn chưa. Lục Dung Nhan lắc lắc đầu. Cô không dám nhìn hắn, đôi môi mấp máy, rõ rẫm không biết mở miệng sao với hắn về yêu cầu của con trai. Lục Ngạn Diễm liếc sơ cũng biết cô không ổn, nói. Có gì thì nói đi. Tiêu Tiêu muốn hai chúng ta ngủ cùng nó. Lục Ngạn Diễm ánh mắt tự hồ trầm một chút. Lục Dung Nhàn nói xong mấy lời này, chỉ cảm thấy môi đỏ có chút khô khốc, lại cuống quýt bổ sung nói. Anh yên tâm, con hôm nay chơi một ngày, lúc này kỳ thực đã mệt đến mắt mở không lên rồi. Chút nữa con ngủ thì anh về phòng, mà em nói con là anh dậy sớm là được. Lục Ngạn Diễm nhìn cô thật sâu và chăm chú, ánh mắt đó làm cô cũng không hiểu được. Thấy Lục Ngạn Diễm không nói chuyện, Lục Dung Nhàn nói. Nếu anh thật sự không muốn, cũng không sao, em sẽ tìm lý do nói với Tiêu Tiêu. Về phòng chờ, tôi lau đầu xong sẽ sang. Lục Dung Nhàn sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, chất phát gật gật đầu. Ừ, cô còn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt. Lục Dung Nhàn ra khỏi phòng hắn. Vừa về đến phòng, tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi truy vấn. Mẹ yêu, ba có qua không? Lục Dung Nhàn sốc chăn, nằm xuống, ôm con vào lồng ngực. Bà mới vừa tắm rửa xong, là tóc xong ba qua. Dạ, yeah, vậy mẹ kể chuyện cho con nghe trước đi. Con muốn nghe chuyện gì? Chuyện gì cũng được, miễn là mẹ kể. Lục Dung Nhàn mới kể được nửa chuyện thì Lục Ngạn Diễm đẩy cửa vào. Tiểu gia hỏa liền phát hiện ra trước tiên, kích động hét to. Ba! Sao còn chưa ngủ hả? Lục Ngạn Diễm đi tới, sốc chăn nằm xuống bên cạnh nhóc con. Lục Dung Nhàn cầm lòng không đậu, liếc nhìn hắn một cái. Hắn vẫn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần ngủ ngắn gọng thùng thình, thân hình lười biếng dựa nửa người vào đầu giường, duỗi tay sủng ái sờ đầu con. Khuya rồi, ngoan ngoãn ngủ. Lục Dung Nhàn nghĩ là hắn muốn con trai mau ngủ rồi về phòng đây. Lục Dung Nhàn đắp chăn cho con, nói. Rồi, bà con vào rồi, con cũng có thể ngủ rồi đó. Mai mẹ kể nốt chuyện cho con nha. Dạ. Tiểu gia hỏa cao hứng cực kỳ, nhưng lại không có nhắm mắt, chỉ từ trong chăn bò qua người Lục Dung Nhan, nghiêng người từ giữa hai người ra nằm bên cạnh Lục Dung Nhan. Làm gì vậy? Lục Dung Nhan cùng Lục Ngạn Diễm hai người trao đổi ánh mắt, không đoán được nhóc con định làm gì. Cô quay người nhìn qua con trai, lại cuống quýt lùi lại cách con trai một đoạn. Tiêu Tiêu, con làm gì vậy? Lần lùi lại này, cô đã chạm vào người của Lục Ngạn Diễm ngay phía sau. Tuy chỉ chạm nhẹ rồi tách ra, nhưng cô vẫn cảm giác được cơ thể hắn, nhiệt độ trên người hắn, cảm giác như chạm vào con tim mình. Cũng may cô đang quay lưng lại với hắn, nếu không đã để hắn thấy vẻ quẫn bách này rồi. Hắn thì sao? Hắn có cảm tưởng gì với sự tiếp xúc thân mật này? Bất quá nghĩ sơ cũng biết hắn chả có cảm tưởng gì đâu. Nếu chắc cũng chỉ là sự chán ghét. Tại sao mình còn lăng tăng nữa chứ? Lục Dung Nhàn không quay đầu lại, cho nên cũng không biết. Giờ khắc này, ánh mắt Lục Ngạn Diễm dừng trên người cô, càng lúc càng nóng rực mà càng thêm phần sắc bén. Mẹ, con không nằm giữa. Tiểu Gia Hỏa nghiêm trang giải thích. Vì cái gì? Vì cái gì? Bên cạnh, hai vợ chồng cùng đồng thanh phát ra âm thanh. Lục Dương Nhàn theo bản năng quay đầu lại nhìn Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm thâm thủy cũng đang nhìn cô. Lục Dương Nhàn vội vàng quay đầu đi, gò má ửng hồng, hỏi con trai. Sao con không nằm giữa? Con nằm giữa, có thể bị chăn đè ngạt đó. Còn nữa, thân hình bà cao to như vậy, lỡ tai bà bợp che cái mũi của con không thở được thì sao? Con sẽ bệnh đó. Không thể không nói, vấn đề mà Tiểu Gia Hỏa nói, kỳ thực Lục Dương Nhàn cũng có lo lắng qua. Chỉ là lúc trước bọn họ rất ít khi ngủ chung, cho nên vấn đề này tự nhiên cũng liền cho qua. Khi trước cô cũng từng xem qua tin tức trẻ con bị ngạt chặn do người lớn không để ý, mà thực tế cũng từng gặp, nên cũng từng kể cho mẹ chồng nghe. Chắc con trai nghe từ bà nội rồi. Quả nhiên, con ngủ cùng ông bà nội, toàn nằm bên cạnh. Nội nói không cho con ngủ ở giữa, sợ bị ngạt chăn đó. Tiểu Gia Hỏa nói xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ba mẹ ngủ ngon. Lục Dương Nhàn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy con cứ như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Dù gì đi nữa, lời nói này của con cô cũng là sự thật. Bất luận là thế nào, làm ba mẹ cũng phải chú ý cho tốt. Cô quay đầu lại nhìn hắn, nói thì thầm. Chờ con ngủ rồi. Ý của cô là kêu hắn phải kiên nhẫn. Lục Ngạn Diễm lại giống như là căn bản không có nghe thấy lời nói của cô, cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngủ thật. Cô nằm giữa hai người, không cách nào ngủ được. Hai bên trái phải đều là hai người đều đều hít thở. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như mình đang có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Nhưng mà cô thật sự hạnh phúc sao? Giây phút này ấm áp quá ngắn ngủi, cũng giống như một giấc mơ. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phía sau cô có một cánh tay mạnh mẽ vươn tới ôm cô. Rồi sau đó cô rời vào một lồng ngực ấm áp, đợi tại khóa chặt cô vào lòng hắn. Lục Dung Nhàn hoảng sợ, thậm chí dường như quên cả thở, tìm như hụt vài nhịp. Một lúc cô mới dám há miệng thở dốc, hơi thở như nghẹn lại. Lại nghẹn thở, thật tệ quá đi. Lục Dung Nhàn hé mắt nhìn, hắn vẫn nhắm tịt mắt, căn bản chưa hề nhìn cô một lần nào. Lục Dung Nhàn nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Kỳ thực anh có thể đi rồi, Tiêu Tiêu đã ngủ rồi. Lục Dung Nhàn, em hiện tại là đang muốn qua cầu rút ván sao? Lục Dung Nhàn có chút nghẹn lời. Lục Ngạn Diễm mở bừng mắt, liếc cô một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Hôm nay cùng hai người chơi một ngày, mệt mỏi, không muốn động đậy thêm nữa. Hắn nói xong, cánh tay đang ôm cô khẽ siết, lại vùi ngủ. Đêm này trôi qua, cả nhà ba người ôm nhau ngủ trên một chiếc giường đến tận sáng hôm sau. Bệnh viện phụ nhân. Lục Dung Nhàn mới vừa về đến cổng bệnh viện thì thấy Trần Thụy đã từ lâu không gặp. Bác sĩ Lục. Trần Thụy chào hỏi cô từ xa. Lục Dung Nhàn sửng sốt. Trần Thụy, cậu đã trở lại. Đúng vậy, tôi đã trở về. Trần Thụy đúng là rất cao hứng, hắn nói. Bác sĩ Lục, tôi biết tôi có thể trở về, khẳng định là nhờ phúc của cô, cảm ơn cô. Sao anh lại nói vậy chứ? Lúc trước đi chẳng phải cũng là bởi vì tôi sao? Như vậy cũng tốt, trải qua những ngày tháng an nhàn rất thoải mái. Bác sĩ Lục, thật xin lỗi, trước khi rời đi thái độ của tôi với cô. Được rồi, được rồi, cậu cũng đừng có xin lỗi hay cảm ơn gì nữa. Trong chuyện này tôi và cậu đều hiểu rõ, đừng nói tới nói lui nữa. Bây giờ cũng trở về rồi là chuyện tốt, cứ làm việc tốt là được rồi. Đúng rồi, nghe lời viện trưởng phu nhân. Lục Dương Nhàn mỉm cười lấy lệ. À, đúng rồi. Trần Thụy nói đến viện trưởng phu nhân mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện khác. Hắn hạ giọng, cẩn thận hỏi Lục Dương Nhàn. Bác sĩ Lục, nghe nói cô cùng viện trưởng Lục muốn ly hôn. Hơn nữa, Tiểu Tam đang ở trong bệnh viện. Anh nghe ai nói? Tiểu Tam, Khúc Ngọc Hy, thân phận này của cô ta thật. Cả bệnh viện từ trên xuống dưới, tất cả đều nghị luận đó. Tôi còn cần nghe ai nói nữa? Xấu hổ quá đi mất. Chẳng lẽ chuyện này là thật ư? Trần Thị vẻ mặt đau lòng. Thật sự. Lục Dương Nhàn gật gật đầu, cố bình tĩnh. Thật sự chuẩn bị ly hôn? Không thể nào. Thật sự quá đáng tiếc. Nhưng mà tôi thấy viện trưởng Lục rất để ý cô mà. Lần trước anh ấy cũng nói rõ là do ghen nên mới đuổi việc tôi, đúng không? Ghen? Lục Dương Nhàn có chút buồn cười. Anh nghĩ sai rồi. Quan hệ giữa tôi và anh ta căn bản không thể ghen. Chẳng qua hắn cảm thấy đụng chạm vào uy nghiêm đàng hoàng của anh ta mà thôi, không hơn không kém. Trần Thụy có chút bất bình nhìn Lục Dung Nhan. Anh ta đây là rõ ràng chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Lục Dung Nhan xác thực không để bụng. Tôi cũng chẳng coi trọng chuyện hắn này. Tôi cũng chẳng coi trọng chuyện này. Còn nữa, dù không có Khúc Ngọc Hy, tôi cùng anh ta sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Cho nên tôi nói với cậu này, coi như người đó cũng không phải là Tiểu Tam đâu. Lục Dung Nhàn cũng không nghĩ tới chính mình như thế còn cùng Trần Thụy nói nhiều đến vậy. Được rồi, sáng sớm đứng nói mấy chuyện này thật chóng mặt mà. Chúc mừng cậu trở về cương vị. Cố gắng lên, tôi phải đi rồi. Được, vậy thì hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Lục Dung Nhàn cáo biệt Trần Thụy, liền lập tức hướng về khoa ngoại thần kinh. Xem ra Lục Ngạn Diễm thật không có bội ước, ít nhất đã để Trần Thụy quay lại. Việc đầu tiên Lục Dung Nhàn làm chính là đi kiểm tra phòng bệnh. Nghĩ đến Khúc Ngọc Hy, tuy rằng thật sự chán ghét, bất quá tóm lại là bệnh nhân của mình, hiện tại cũng coi như là nửa thân thích, theo lý cô phải đi xem. Đến cửa phòng bệnh Khúc Ngọc Hy, đang tính gõ cửa đi vào, lại nghe bên trong đang truyền đến tiếng nói. Tại cô định gõ cửa thì ngừng lại ở không trung. Anh Ngạn Sinh, chúng ta ly hôn đi. Người nói chuyện đúng là Khúc Ngọc Hy trên giường bệnh. Mà giờ phút này, đối diện với Lục Ngạn Sinh vừa mới nghỉ phép trở về, là chồng trên danh nghĩa của Khúc Ngọc Hy. Đối với yêu cầu của Khúc Ngọc Hy, Lục Ngạn Sinh không hề ngoài ý muốn, cũng không có nửa điểm tức giận. Thậm chí gương mặt thanh tuấn thậm chí có nửa phần gợn sóng, chỉ còn mồi hỏi: nghĩ kỹ chưa? Thái độ này thật đúng làm cho Lục Dung Nhàn chờ bên ngoài có chút thổn thức. Đây nào phải là thái độ của một cặp vợ chồng chứ. Lục Dung Nhàn vốn tưởng rằng quan hệ của mình cùng Lục Ngạn Diễm đã đủ quỷ dị. Hiện giờ, hóa ra Lục Ngạn Sinh cùng Khúc Ngọc Hy càng kỳ dị hơn. Khúc Ngọc Hy nói: em đã nghĩ rất kỹ càng. Em biết anh cũng không thích em. Anh cưới em cũng chỉ là nghe theo lời cha mẹ anh. Điểm này anh thật xin lỗi. Lục Ngạn Sinh không chút giấu giếm nói: đương nhiên. Nếu như tôi biết quan hệ giữa em và Ngạn Diễm lúc trước, tôi chắc chắn sẽ không cưới em. Chỉ tiếc là khi tôi biết đã trễ rồi. Chuyện này cũng coi như là tôi sai. Tôi quan tâm em trai mình còn chưa đủ. Cho nên kết hôn nhiều năm như vậy, anh vẫn không chịu chạm vào em. Lục Ngạn Sinh sửng sốt nửa giây. Hắn tự hồ cũng không dự đoán được Khúc Ngọc Hy sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Hắn nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, lại cho một cái đáp án. Nào phải cũng được. Một nửa đi. Có ý tứ gì? Khúc Ngọc Hy có chút bất mãn. Lục Ngạn Sinh nói thẳng: một nửa, Bởi vì em đã từng yêu là em trai của tôi, cho nên tôi không muốn chạm vào em. Còn một nửa kia... Ánh mắt của Lục Ngạn Sinh hơi trầm xuống. Đại khái vẫn là bởi vì không thích đi. Hắn nói chuyện quá trực tiếp đến mức làm Khúc Ngọc Hy sinh ra một loại cảm giác thất bại thảm hại. Cho dù cô đối với Lục Ngạn Sinh không có tình yêu, nhưng thái độ của hắn khiến cô cảm giác mị lực của mình chẳng có tí nào, trong lòng thật sự không vui. Không phải là anh không có cảm giác với phụ nữ chứ? Vấn đề này kỳ thực đã quấn quanh trong Khúc Ngọc Hy rất nhiều năm, hôm nay cô cuối cùng cũng nói ra thành lời. Anh Ngạn Sinh, giới tính của anh là thế nào chỉ anh rõ nhất. Anh rõ ràng không thích em, lại nghe theo lời cha mẹ an bài cưới em. Dựa theo tính tình của anh mà nói, rồi sự tình này có khả năng sao? Anh cùng Ngạn Diễm giống nhau, tuyệt đối không phải người chịu sắp xếp của gia đình. Nhưng tại sao đồng ý liên hôn này? Em hoài nghi cái gì? Lục Ngạn Sinh trước sau vẫn cười nhẹ. Anh thích đàn ông. Xu hướng giới tính bị nghi ngờ, Lục Ngạn Sinh bất quá cũng chỉ nhàn nhạt nhíu mày, không giải thích cái gì. Anh nguyện ý nghe theo trong nhà an bài cưới em là bởi vì theo ý của anh thì cưới bất kỳ cô gái nào cũng đều giống nhau. Điều bất quá chỉ là hôn nhân hình thức thôi. Bởi vì anh căn bản không thích phụ nữ, mà anh lại bởi vì bối cảnh gia đình nên anh chỉ có thể cưới con gái, đúng không? Lục Ngạn Sinh vẫn bất chéo chân ngồi trên sofa, gương mặt anh Tú vẫn bình tĩnh thông dong. Xem như nói đúng một nửa đi. Ngoài phòng bệnh, Lục Dung Nhàn kinh ngạc há to miệng. Chẳng lẽ anh Ngạn Sinh cũng là đồng tính? Không có khả năng. Việc giữa anh ta và Giang Mẫn phải giải thích thế nào? Cô áp sát vào cửa, lại nghe Lục Ngạn Sinh nói tiếp. Lúc ấy với tôi mà nói, xác thực, cưới ai thì đều cũng giống nhau. Nhưng tôi không phải đồng tính, không thể nghi ngờ, tôi thẳng và tôi thích phụ nữ. Khúc Ngọc Hy trên mặt càng hiện lên vẻ thất bại. Xin lỗi. Lục Ngạn Sinh đổi tư thế ngồi, để chân thẳng lại. Mấy năm nay, xác thực là tôi phụ em. Em ở bên tôi thật sự chỉ là hình thức, nên nếu em muốn ly hôn thì cũng không gì lạ. Nếu em có điều kiện gì sau ly hôn thì cứ nói, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cho em trong khả năng của mình, coi như tôi bồi thường cho em. Bồi thường? Cũng không biết câu nói nào của Lục Ngạn Sinh chạm tới nỗi đau của Khúc Ngọc Hy. Cô ta hốc mắt bỗng dưng ướt đẫm. Anh Ngạn Sinh, tôi thật sự hối hận. Hối hận năm đó, thế nhưng lại vì vị trí của Lục gia đại thiếu phu nhân mà gả cho anh. Năm đó thật là đầu tôi bị trúng tà mà. Năm đó Khúc Ngọc Hy vì sao lại từ bỏ Lục Ngạn Diễm mà gả cho Lục Ngạn Sinh chứ? Bởi vì năm đó Lục Ngạn Diễm một lòng chỉ nghĩ tới làm bác sĩ ưu tú, dưới mắt của cô ta chỉ là một người không có chí lớn. Nhưng Lục Ngạn Sinh không giống vậy. Anh là một người ưu tú trong quân đội, lại là con trưởng trong Lục gia. Mọi cơ nghiệp của Lục gia sở hữu trong tay, tự nhiên tương lai đều sẽ để trên tay của Lục Ngạn Sinh. Cho nên cô ả so sánh một hồi, quyết định gả cho Lục Ngạn Sinh. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hôn nhân, tiền tài đột nhiên trở nên không quan trọng như vậy. Cũng đến khi đó, cô ả mới phát hiện mình trước sau không thể buông bỏ Lục Ngạn Diễm. Mà cô cả người lẫn tâm đều. Hơn nữa, sự nghiệp của Lục Ngạn Diễm trong ngành y đúng là ngày càng hô mưa gọi gió. Hiện giờ không đơn giản là viện trưởng đứng đầu thành phố C, mà còn có một viện nghiên cứu riêng. Những bi kịch này khiến Cúc Ngọc Hy đã không dám quay đầu lại nghĩ. Vì nghĩ đến càng nhiều sẽ chỉ cảm thấy chính mình vừa tức vừa hận. Ngọc Hy, ly hôn tôi không có ý kiến. Tôi có thể đáp ứng em, nhưng em cũng phải đáp ứng tôi một việc. Anh nói đi. Cho dù em và tôi ly hôn, tôi hy vọng em và em trai tôi bảo trì khoảng cách thích hợp. Vì cái gì? Khúc Ngọc Hy nhíu mày, lộ mặt không vui. Anh Ngạn Sinh, anh không phải không thích tôi sao? Vì cái gì ly hôn rồi? Anh vẫn không cho phép tôi cùng Ngạn Diễm theo đuổi hạnh phúc thuộc về chúng tôi. Yêu cầu này chẳng lẽ không quá phận sao? Lục Ngạn Sinh lắc đầu. Chẳng lẽ cô không cảm thấy cô nói những lời này càng quá phận? Có ý gì? Ngạn Diễm đã kết hôn, Dù Nhàn là vợ của em ấy. Cô không hiểu ạ? Nhưng Ngạn Diễm căn bản không thích cô ta. Tôi mặc kệ hôn nhân giữa họ có tình yêu hay không, nhưng họ không giống tôi và cô. Chúng ta ly hôn là việc của hai người, nhưng bọn họ khác, như bọn họ còn có một đứa trẻ. Tiêu Tiêu là vô tội, tại sao nó phải gánh vác nỗi đau khổ này? Hơn nữa, tôi thấy rõ ràng giữa bọn họ không phải là không có tình cảm với nhau. Ít nhất, hai người họ không có lãnh đạm với nhau như tôi và cô, không phải sao? Thật xin lỗi, anh Ngạn Sinh, điều kiện này tôi không thể đáp ứng anh. Anh Ngạn Diễm đã đáp ứng vì tôi ly hôn, cho nên cho dù là anh cũng ngăn cản không được chúng tôi ở bên nhau. Cho dù hiện tại anh không đồng ý cùng tôi ly hôn, tôi cùng anh Ngạn Diễm trong lén lút cũng có thể ở bên nhau. Tôi có biện pháp sẽ làm anh ấy khuất phục với tôi. Khúc Ngọc Hy tự tin cười, không hề cảm thấy chính mình cầu dẫn đàn ông đã có vợ là việc đáng xấu hổ. Ngoài phòng bệnh, Lục Dung nghe nghe không nổi nữa. Theo như lời của Khúc Ngọc Hy, chỉ cần ả nguyện ý, trong lén lút ả cũng có đủ biện pháp cùng Lục Ngạn Diễm ở bên nhau. Nói khó nghe chút, chính là thông gian. Mà cô thì sao? Chẳng lẽ cô muốn yên lặng chịu đựng? Cô tự hỏi mình đã làm được chăng? Cũng không cần làm. Cô không còn đến mức hèn mọn đến vậy. Nếu Khúc Ngọc Hy muốn mà Lục Ngạn Diễm cũng thích, vậy thì cô tội gì làm khó bọn họ? Lúc này đương nhiên là thành toàn. Thành toàn cho bọn họ, cũng buông tha chính mình. Thật tốt. Lục Dung Nhàn gõ cửa, đi vào. Anh cả. Cô lễ phép chào Lục Ngạn Sinh. Khúc Ngọc Hy thấy cô tiến vào, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Lục Dung Nhàn cũng không để bụng. Thực xin lỗi, vừa nghe hai người đối thoại, tôi cũng nghe được một ít. Anh cả, cảm ơn anh đã có lòng giữ gìn hôn nhân của bọn em. Nhưng là... thật sự không cần. Em cùng Ngạn Diễm đã chuẩn bị ly hôn. Lục Ngạn Sinh sửng sốt. Ngạn Diễm đồng ý. Đồng ý, chỉ là bọn em đang tranh chấp quyền nuôi Tiêu Tiêu thôi. Nhưng ký tên cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Khúc Ngọc Hy nghe vậy, cười thỏa mãn, cùng Lục Dung Nhàn nói. Việc nuôi nấng Tiêu Tiêu, tôi sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ Ngạn Diễm. Cô yên tâm, anh ấy sẽ vứt bỏ. Chủ yếu chính là ả không vui khi phải làm mẹ kế cho con của Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan thật sự chán ghét thái độ của ả, chỉ hừ một tiếng. Nếu cô có thể nói, đó là điều tốt nhất. Còn nữa, cô cũng không hy vọng con mình phải gọi cái thể loại này là mẹ. Anh cả, chúc mừng anh, rốt cuộc lại khôi phục cuộc sống độc thân. Lục Dung Nhàn cười chúc mừng Lục Ngạn Sinh. Khúc Ngọc Hy trên mặt lại khó coi. Cùng cô ả ly hôn, chẳng lẽ là một sự kiện đáng để chúc mừng sao? Con tiện nhân này có ý tứ gì? Đây rõ ràng chính là nhục nhã ả. Lục Dung Nhàn cũng lừa dây dưa với ả này, chỉ hỏi. Hôm nay cảm giác thế nào? Khúc Ngọc Hy cũng không để ý tới cô, quay đầu qua một bên. Lục Dung Nhàn không để bụng, đi ra phía trước, mạnh mẽ bẻ mặt ả để kiểm tra đồng tử. Cô làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi. Khúc Ngọc Hy vẻ mặt không vui, muốn tránh khỏi tay cô. Lục Dung Nhàn, coi chừng tôi khiếu nại cô với bệnh viện. Lục Dung Nhàn ánh mắt lạnh lùng như dao liếc cô ta. Tài cũng không buông, mạnh mẽ banh mắt cô ta ra nhìn nhìn. Cuối cùng, không có việc gì mới buông lỏng ra, cúi đầu ghi vào bệnh án, vừa lạnh lùng nói. Khiếu nại tôi hả? Tìm ai khiếu nại? Lục Ngạn Diễm. Nếu có bản lĩnh làm thì hẳn nói. Không ấy, kêu hẳn đuổi tôi luôn đi. Cô! Khúc Ngọc Hy bị Lục Dung Nhàn chế nhạo, khiến mặt mày trắng bệch. Lục Dung Nhàn đắc ý nhướng mi, cuối cùng quay đầu nhìn lại về phía Lục Ngạn Sinh. Anh Ngạn Sinh, em còn có việc, em đi trước. Cô ta không có vấn đề gì chứ? Lục Ngạn Sinh hỏi cô. Lục Dung Nhàn lắc lắc đầu. Yên tâm đi, chỉ cần cô ta không tiếp tục làm loạn, không chết được đâu. Khúc Ngọc Hy tức giận đến trên mặt biểu tình đã có chút vặn vẹo. Cô ta thật hận không thể xé nát mặt của Lục Dung Nhàn. Cô ta nghĩ, cô đã đến mức chồng không cần vậy, còn dám kiêu ngạo trước mặt mình, làm như kẻ thắng cuộc vậy. Dựa vào cái gì? Anh đưa em ra ngoài. Lục Ngạn Sinh nói, đứng dậy, đi theo Lục Dung Nhàn ra khỏi phòng bệnh của Khúc Ngọc Hy. Cửa khép lại, Khúc Ngọc Hy hung hăng ném một cái gối nệm vào cửa. Lục Dung Nhàn, tôi nhất định sẽ không để cho cô yên. Lục Ngạn Sinh đưa Lục Dung Nhàn ra ngoài cửa. Dung Nhàn. Nhà đầu Ngọc Hy từ nhỏ đã bị cưng chiều mà lớn lên. Cô ta nói những lời đó, em đừng để trong lòng. Anh Ngạn Sinh, em biết anh muốn nói cái gì. Anh yên tâm đi, em là người luôn lạc quan, không phải ai cũng có thể ảnh hưởng tới tâm tình của em. Lục Dung Nhàn ra vẻ không để bụng. Ngạn Diễm đâu? Lục Dung Nhàn ngẩn ra. Như vậy xem ra, Ngạn Diễm ở trong lòng em vẫn có chút phân lượng. Anh Ngạn Sinh, anh hiện tại đang chê cười em sao? Nào dám, em chính là em dâu anh mà. Lục Ngạn Sinh thở dài, lại hỏi. Em cùng Ngạn Diễm thật sự đã đến mức phải ly hôn sao? Không sai biệt lắm, để như vậy em còn có thể kiên trì sao? Lục Dung Nhàn đáy mắt có chút xót xa. Xin lỗi. Lục Ngạn Sinh xin lỗi. Việc gì anh phải xin lỗi em chứ? Nói như thế nào đây? Vô luận là Ngọc Hy hay Ngạn Diễm, anh đều hẳn là thay bọn họ xin lỗi. Còn nữa, em cùng Ngạn Diễm nháo đến tình trạng này cũng là anh không thoát khỏi liên quan. Nếu anh ngày thường quan tâm đến Ngọc Hy, đối xử với cô ấy nhiệt tình một ít, có lẽ cô ta không chừng sẽ không phá hoại hôn nhân của em và Ngạn Diễm. Cho nên việc này dù chung quy vẫn là anh có lỗi. Lục Dung Nhàn cười cười. Anh cả, nếu không có phát sinh sự tình này, chúng ta ai đều không thể đánh giá. Anh cần gì phải đem trách nhiệm đổ lên người mình chứ? Chúng ta đều là đương sự, ai cũng chưa có biện pháp thoát thân. Đương nhiên ai cũng đều có trách nhiệm. Cho nên em chưa từng oán trách ai. Hiện giờ với em mà nói, sống thật tốt, sống thật vui cùng con mới là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì. Dung Nhàn, em là một cô gái tốt, hy vọng về sau em có thể tìm được một người em yêu, cũng yêu em, một người đàn ông tốt. Lục Ngạn Sinh là chân thành chúc phúc cho cô. Anh cả, anh cũng là một người tốt. Nói thật, khi em nghe được anh cùng Khúc Ngọc Hy kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng đều không có chạm qua cô ta, em thật sự rất bất ngờ. Ít nhất ở điểm này, theo ý em mà nói, anh vốn không phải là người xấu. Lục Ngạn Sinh lắc lắc đầu. Không phải đâu, chung quy là anh phụ tiểu nhà đầu kia. Anh Ngạn Sinh, em có thể hỏi anh một chuyện riêng tư được không? Em hỏi đi. Anh cả, trong lòng anh có phải còn có người khác? Được chưa, có đi. Hiện tại không có. Có lẽ. Cái đáp án này là thế nào cũng được. Đúng là đáp án như có như không. Được rồi, đừng ở chỗ này bác quái. Không phải em có việc muốn làm sao? Em đi nhanh đi. Dạ, bye bye anh cả. Lục Dung Nhàn rời khỏi phòng bệnh của Khúc Ngọc Hy, lại đi khám cho các bệnh nhân khác. Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Trở về văn phòng, liền thấy Giang Mẫn đang ở trước bàn làm việc, sửa sang lại bệnh án trong tay. Tiểu Mẫn. Lục Dung Nhàn đi qua, nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng hỏi cô. Ngày đó, anh cậu không có việc gì chứ? Bị thương có nghiêm trọng hay không? Có thể có chuyện gì chứ, bất quá chính là trúng máy quyền thôi. Cậu yên tâm đi, anh tớ tốt xấu gì cũng là bộ đội sức ngủ. Bị thương như vậy với anh ấy mà nói, không phải là chuyện gì cả. Nói nữa, quyền sau cùng, không phải cậu đỡ sao? À đúng rồi, Lục viện trưởng đâu, anh ấy không có chuyện gì chứ. Lúc ấy xem tại anh ấy có vẻ bị thương rất nghiêm trọng. Không sao, bôi thuốc rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Vậy là tốt rồi. Giang Mẫn gật gật đầu, lại tiến lên hỏi cô. Vậy còn cậu, cậu không sao chứ? Giang Mẫn nói, ánh mắt lo lắng hướng về phía bụng của Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan đỏ mặt, vội lắc đầu. Tớ cũng không có việc gì. Hài. Giang Mẫn thở dài. Thật không rõ hai người các cậu như thế nào lại đến bước này. Được rồi, nghĩ không rõ thì đừng suy nghĩ nữa. Hợp đồng thuê nhà đâu, có đem đến không? Ngày đó đã nói Giang Mẫn sẽ đem hợp đồng thuê nhà đến cho cô. Có mang đến. Giang Mẫn nói, từ trong ngăn kéo đem hợp đồng ra, lại hỏi, cậu xác định muốn thuê sao? Đương nhiên là muốn thuê. Lục Dung Nhàn nói, nhận lấy hợp đồng. Nhà tốt như vậy còn không thuê, cậu cho tớ là đồ ngốc à? Lục viện trưởng biết không? Giang Mẫn có chút lo lắng. Không cần cho hắn biết, chờ tớ chuyển nhà, hắn sẽ tự nhiên biết. Dung Nhàn, cậu thật không tính nói cho anh ấy trước à? Nếu tớ nói cho anh ta biết, cậu cảm thấy tớ còn đi được sao? Anh ấy không chịu cho cậu dọn đi, có phải bởi vì vẫn còn yêu cậu chăng? Lục Dung Nhàn cười nhạo một tiếng, chế giễu nhìn Giang Mẫn, cuối cùng đem hợp đồng gõ nhẹ lên đầu cô nàng. Sức tưởng tượng của cậu thật ra rất phong phú. Tớ nói thật đó. Tớ cũng nói thật à? Lục Dung Nhàn nói, cúi đầu ký tên lên hợp đồng. Hợp đồng cậu cũng chưa xem đâu. Không cần xem, hai anh em cậu chẳng lẽ tớ còn không tin được. Cậu ký thật? Để tớ đem về cho anh ấy. Đúng rồi, anh tớ còn nói cậu muốn khi nào về ở đều được. Anh tớ tìm người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Được, giúp tớ cảm ơn anh ấy. Nếu không có điều gì bất ngờ mà nói, vài ngày nữa tớ sẽ dọn qua. Được. Suy nghĩ xong, Lục Dung Nhàn quyết định đêm nay liền dọn ra khỏi biệt thự Thành Nhã Cư. Thứ nhất, Lục Ngạn Diễm buổi chiều có ca mổ vô cùng quan trọng, cho nên hắn khẳng định không về nhà sớm. Cô có thể thừa dịp hắn không ở nhà dọn ra ngoài. Thứ hai, cũng là điều cô cho rằng quan trọng hơn một chút, chính là tốc chiến tốc thắng, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tối qua ngủ cùng hắn cả đêm, Lục Dung Nhàn sợ hãi sẽ phát sinh lần thứ hai. Mà sợ hãi là bởi vì e sợ chính mình sẽ lại bị hãm vào phần tình cảm với hắn. Một khi cô thực sự lâm vào mớ tình cảm kia, muốn trở ra liền thực sự rất khó khăn. Hiện nay cô vất vả lắm mới thanh tỉnh, cho nên cô cần phải nhẫn tâm làm cho chính mình hoàn toàn thoát khỏi hắn. Cho nên hôn nhân này nhất định phải ly. Mà nhà này

Lục Dung Nhàn lập tức thanh tỉnh. Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc. Mấy giờ rồi? Cô còn có chút mơ hồ. Em đang ở đâu? Bên kia, hắn lại hỏi. Thanh âm trầm thấp, nghe càng mệt mỏi hơn. Tôi đang ở nhà mới thuê. Lục Dung Nhàn nói thật. Nhà thuê? Giọng hắn lạnh đi vài phần. Nhà thuê gì? Tôi ở bên ngoài thuê căn hộ. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển nhà. Đầu dây bên kia, Lục Ngạn Diễm trầm mặt. Qua di động, cô chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn. Hắn cũng chưa nói gì, nhưng Lục Dung Nhàn lại có thể tinh tường cảm giác được áp lực từ đầu dây bên kia truyền tới. Anh mới phẫu thuật xong ạ. Trước khi hắn nổi cơn tành bành, cô vội đổi đề tài. Từ hôm nay trở đi, cô cứ ở nhà thuê đi, không cần về lại Thanh Nhã Cư. Lục Dung Nhàn sửng sốt. Tuy rằng cô đã sớm dự đoán được hắn có khả năng sẽ có thái độ này, nhưng khi hắn quyết liệt nói như vậy, trong lòng cô vẫn ẩn ẩn đau đớn một chút. Lục Dung Nhàn nói. Ừ, tôi cũng không nghĩ tới sẽ trở về, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Lục Ngạn Diễm nhắm mắt, nằm trên sofa, không kiên nhẫn kéo cà vạt trên cổ. Gương mặt anh Tuấn lúc này chỉ có vẻ mệt mỏi. Cuối tuần Tiều Tiều sẽ lại về, đến lúc đó còn mà hỏi, thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn chưa kịp nói với nó về quan hệ giữa chúng ta. Việc này không cần cô nhọc lòng, tôi sẽ tự giải quyết. Anh đừng làm con tổn thương. Lục Dung Nhàn không yên tâm nhắc nhở một câu. Đổi lấy lại là tiếng cười chằm chọc của Lục Ngạn Diễm. Nói muốn ly hôn chính là cô, hiện tại dọn ra ngoài ở cũng chính là cô. Vậy mà cô còn nói tôi đừng làm tổn thương con. Lục Dung Nhàn, bản lĩnh đổi trắng thay đen của cô cũng cao thật. Những lời này của Lục Ngạn Diễm thật sự khiến cô không còn lời nào để nói. Lời hắn nói đúng là sự thật. Mọi chuyện đều từ quyết định của cô mà ra. Thôi được rồi, tôi mệt lắm, có gì nói sau. Lục Ngạn Diễm có vẻ thật sự mệt mỏi. Giọng hắn cũng không như mọi khi, vừa nói xong đã gác máy. Lục Dung Nhàn nằm ở trên giường, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Kỳ thật, cô vốn tưởng rằng với tính cách của Lục Ngạn Diễm, hôm nay cô không nói tiếng nào dọn ra ngoài thì sẽ theo lý hắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà sao hắn hoàn toàn không nổi giận. Lục Dung Nhàn có chút buồn bực trở mình. Hay là hắn biết Lục Ngạn Sinh cùng Khúc Ngọc Hy muốn ly hôn rồi, nên nghĩ muốn cùng Khúc Ngọc Hy hòa hảo, cho nên đối với việc cô rời đi hắn mới không để bụng. Đại khái đúng là thế không? Lục Dung Nhàn cảm thấy chính mình thật sự có chút buồn cười. Tại sao nghĩ tới tận bây giờ còn mong đợi hắn sẽ giữ mình lại? Lục Dung Nhàn thật sự là có chút khinh bỉ chính bản thân mình. Cô lại ôm gối trở mình, vừa nghĩ đến giọng hắn trong điện thoại mệt mỏi, trái tim cô không tự chủ mà xoắn cả lại. Có lẽ cuộc giải phẫu vừa rồi đã khiến hắn hao hết tâm lực rồi. Lục Dung Nhàn, mày đang suy nghĩ cái gì thế này? Lục Dung Nhàn phục hồi lại tinh thần, buồn bực dùng tay gõ gõ đầu. Đã chuẩn bị ly hôn rồi, người ta còn quan hệ gì với mày nữa? Còn nữa, đã là bác sĩ, có mấy ai không vất vả? Chính mày còn phải vất vả chuyển nhà thế này, còn có tinh lực đi nhọc lòng lo lắng cho người khác. Thật sự, mày bị ngược kiết thành quen rồi đúng không? Lục Dung Nhàn thật sự phỉ nhổ chính mình. Ngủ, đi ngủ thôi Lục Dung Nhàn. Cô đem chân quấn quanh mình, cô ép mình đi ngủ. Hôm sau, sáng sớm, tỉnh lại, rửa mặt xong, ra cửa đi làm. Ồ, Cuối cùng Tần chúng ta đã có thêm người ở rồi. Vừa ra khỏi cửa, cô gặp Hàng Sớm cũng ra cửa cùng lúc. Hàng Sớm là một người phụ nữ trung niên, có vẻ tri thức. Cô ta chào hỏi cùng Lục Dung Nhan. Xin chào, tôi mới đến, tên là Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan cũng mỉm cười tự giới thiệu. Căn hộ này tôi nghe mới bán mấy hôm trước, không tưởng tượng được có người vào ở nhanh vậy. Tôi còn tưởng phải vài năm nữa mới có Hàng Sớm chứ. Mấy ngày hôm trước mới bán xong, không có khả năng. Lục Dung Nhan nói. Chắc không phải đâu, căn này nghe nói là mua lâu rồi, chỉ là vẫn luôn để đó không dùng mà thôi. Không có đâu, hôm tôi ghé ngang văn phòng bất động sản, nghe nói căn hộ này chỉ mới bán mấy hôm trước chứ đâu. Lục Dung Nhan có chút khó hiểu. Lúc trước khi cô nói với Giang Mẫn việc muốn thuê nhà thì cô nàng nói anh mình có căn nhà để không đã nhiều năm, sao Hàng Sớm lại nói thành mới mua nhỉ? Vậy người mua tên gì? Không phải là cô sao? Không phải đâu, tôi chỉ là người thuê nhà của bạn tôi mà thôi. Vậy chủ nhà là bạn cô? Hàng Sớm buồn cười nhìn cô. Lục Dung Nhan cũng cảm thấy chính mình hỏi một vấn đề thật sự ngu ngốc. Nhưng mà chuyện này là sao nhỉ? Sao lại thành một căn hộ mới mua? Cô xác thực có chút mơ hồ. Người Hàng Sớm ấy thấy Lục Dung Nhan có chút ngơ ngác, lại nói: bất quá chuyện này cụ thể ra sao tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi lúc ấy chỉ là nhìn thấy căn hộ bên cạnh, cho nên có chút lưu ý một chút. Có thể là tôi nhìn nhầm. Thôi, đi làm nào. Hàng Sớm vừa nói vừa đi vào thang máy. Lục Dung Nhan cũng vội đi cùng. Lời của Hàng Sớm khiến cô có chút nghi hoặc. Cô nghĩ chút nữa tới bệnh viện phải hỏi Giang Mẫn cho rõ ràng. Khi tới nơi, Giang Mẫn đã có mặt. Lục Dung Nhan định hỏi thì đã nghe Giang Mẫn hỏi trước. Dung Nhan, viện trưởng Lục có khỏe không? Cái gì có khỏe không? Hắn ta bị làm sao? Lục Dung Nhan bị Giang Mẫn hỏi đến đầu đầy mờ mịt. À, Giang Mẫn sửng sốt một chút, đáy mắt hình như có chút chột dạ lé qua. Không, chính là buổi tối lúc mổ xong đã khuya mà Lục viện trưởng. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô vợ muốn ly hôn của bác sĩ Lục. Trước khi kết thúc video, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký cũng như để lại cảm nhận của mọi người về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.